Chiến thần Sở Bắc, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159. Cậu Sở, hai người này xử lý thế nào? Chỉ cần cậu nói, giết hay đánh, tôi tuyệt đối không lên tiếng can thiệp. Lý Hải Đông vừa dứt lời, Lý Hải Bắc và Trương Phục Hưng đã trừng to mắt, đầu óc trống rỗng, để nịnh nọt Sở Bắc, mà Lý Hải Đông lại không tiếc giết bọn họ. Giờ hai người họ mới thật sự ý thức được lần này chỉ sợ đã gây ra họa lớn rồi. À, cách ông dùng hay đấy. Chỉ tiếc là dùng nhầm nơi rồi. Sở Bắc cười như không cười. Chỉ liếc một cái là đã nhìn thấu mánh lới của Lý Hải Đông. Khổ nhục kế, không dùng được với anh. Cậu Sở, tôi tuyệt đối không có ý này. Thằng em trai không ra hồn này của tôi. Nếu đã không có mắt, thì cậu cứ giết nó. Tôi cũng sẽ không đau lòng, đỡ gây rắc rối cho tôi cả ngày. Lý Hải Đông nghiến răng, lập tức đi ra ngoài. Ông ta có thể đi đến bước đường ngày hôm nay không chỉ dựa vào nhà họ Lý. Bình thường Lý Hải Đông nho nhã, kiệm lời, đến lúc quan trọng sẽ không bao giờ mềm lòng. Dù người này có là em trai ruột của mình. Anh à, anh không thể làm vậy chứ. Anh, Lý Hải Bắc vừa nghe thế thì khiếp sợ. Cả người lạnh toát, người khác không rõ chứ ông ta biết rất rõ. Người anh trai này của mình có thể làm được bất kỳ chuyện gì. Những chuyện này đều là do Trương Phục Hưng tự mình làm. Em chỉ đánh tiếng mà thôi. Không liên quan gì đến em. Em nói sai rồi. Em tự vả miệng. Cầu xin anh, cứu em đi. Lý Hải Bắc nước mắt nước mũi chèm nhèm nói. Nói rồi ông ta cứ liên tục tự tát vào mặt mình. Bốp bốp, tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cái sau mạnh hơn cái trước. Hai bên mặt sưng lên. Bộ dạng vừa nhếch nhác vừa buồn cười. Sếp Lý, không có như ông nói. Nếu không phải bị ông sai khiến thì sao tôi làm ra loại chuyện này. Tai họa đến thì mạnh ai nấy chạy. Thấy Lý Hải Bắc vừa mở miệng đã bán đứng mình. Hiệu trưởng Trương nổi giận. Mặc kệ mọi thứ. Chủ tịch Lý, những chuyện này đều là do ông ta xúi tôi làm. Nếu không tôi nào có gan đó. Nếu ông không tin, tôi còn lịch sử trò chuyện đây. Tôi, đủ rồi. Lý Hải Đông không muốn nghe thêm nữa bèn quát lên. Suýt nữa gần như không thở được. Hãm hại lẫn nhau đều phải trả giá. Sao ông ta lại có một đứa em trai như vậy được chứ? Thật đúng là mất mặt. Bốp bốp bốp, cách Trương.